Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, không trung tu luyện, chương 528, không trung tu luyện, giữa hư không, hắc phong ưng ngược gió bay lượn, gào thét tiến lên, khủng bố khí lưu diễn tấu ở đoàn người trên người, phát sinh phần phật tiếng vang, Lâm Phong, Vân Phi Dương cùng với Lam Kiều ba người. Cưỡi ở hung thú cùng kỳ trên người, Lam Kiều ngồi ở cánh chim trung gian, Vân Phi Dương nhưng là ngồi ở cùng kỳ phía sau lưng. Chỉ có Lâm Phong là đứng, ánh mắt quan sát phía dưới, nhìn cái kia mây khói phù vân cùng với hạ không từng tòa đại đạo thành trì. Hoặc là sơn mạch Tùng Lâm, trong lòng rất có vài phần cảm khái, rốt cục muốn đi ra tuyết nguyệt. Tuy nói chỉ là tạm thời, nhưng Lâm Phong như trước khó tránh khỏi có mấy phần cảm xúc. Đi tới Cửu Tiêu Đại Lục, hắn lập chí muốn leo võ đạo, lăng vân thiên hạ, ở tuyết nguyệt thời gian. Hắn liền thường xuyên lòng sinh ngóng trông, đại lục bên ngoài sẽ là như thế nào? Hắn vẫn khát vọng có một ngày, khi hắn thực lực đủ mạnh, mang theo chính mình người yêu. Đi đạp khắp toàn bộ đại lục, đạp lên cái kia vạn dặm non sông, đi tới Long Sơn Đế Quốc, đi theo sau tham gia tuyết vực thi đấu. Đây chỉ là bước thứ nhất, sẽ không là kết thúc, mà chỉ là hắn bước ra tuyết nguyệt bắt đầu. Mục tiêu của hắn, không phải tuyết nguyệt, cũng không phải Long Sơn Đế Quốc, thậm chí không phải tuyết vực, mà là cái kia tận phương xa. Là cái kia toàn bộ đại lục mênh mông, kiếp trước người đều thành công vì là hiệp giả, nắm giữ sức mạnh lớn giấc mơ. Bây giờ, hắn có đi truy tầm năng lực, làm sao có thể không đi thăm dò cẩn thận, theo đuổi một phen, cái kia đồn đại trong võ đạo đỉnh cao, hủy diệt đất trời, phần sơn trừ hải, đây rốt cuộc là một loại thế nào thủ đoạn thần thông? Hắn Lâm Phong, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đạt đến cảnh giới kia. Liền như trước đây hắn khát vọng ở trong hư không đạp bước bay lượn như thế. Bây giờ, hắn cũng đã có thể đứng ở đám mây. Lâm Phong còn đang suy nghĩ, cái kia võ đạo cực điểm, lại là thế nào một loại mạnh mẽ, có thể không đem chư thiên chọc thủng, giết chết vạn cổ thần ma. Lam Kiều ngẩng đầu lên. Nhìn đứng ở đó Lâm Phong một chút, cũng không thâm hậu, thậm chí có chút đơn bạc bóng lưng mang theo vài phần hiu quạnh tâm ý. Nhưng như một thanh kiếm giống như thẳng tắp, cái kia đứng sừng sững sống lưng sẽ không uốn lượn, chỉ là xem bóng lưng này một chút, phảng phất liền có thể từ trong đọc hiểu Lâm Phong kiên cường chi trí. Lâm Phong, ánh mắt của hắn, phóng tầm mắt tới phương hướng có bao xa. Lam Kiều lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, người từng cùng Lâm Phong từng ở chung một thời gian, có lúc Lâm Phong bất cần đời, có lúc hắn lạnh lẽo bá đạo, hắn trong xương thậm chí đã có một phần cố chấp tâm ý. Chỉ cần hắn nhận định, liền một hướng về trước đi làm, bất luận hậu quả, bất luận thiện ác, thậm chí dưới cơn nóng giận máu chảy thành sông, nhưng ở này sát thần trên người. Ai có thể cảm nhận được hắn cô đơn cùng đáy lòng bi thương. Đi tới nơi này cái thế giới. Đầu tiên đối mặt dù là tay chân tương tàn. Chính mình thân bá phụ cùng với thúc phụ tử nữ lấy mạng của hắn. Lập tức là gia tộc trục xuất. Ngay lúc đó Lâm Phong trừ Lâm Hải ở ngoài. Đưa mắt thân, thế giới này, phảng phất chỉ có hắn một người. Tất cả đều cần dựa vào chính mình. Hắn không giết người, người muốn giết hắn, không lão cùng bác lão, để hắn lần thứ hai cảm nhận được trưởng bối che chở. Mặc dù không lão cùng hắn tổng cộng đều chưa từng nói qua mấy câu nói, nhưng hắn như trước tôn trọng cũng quý trọng cái kia phân tình. Nhưng kết cục làm sao Vân Hải Tông cả nhà bị diệt. Không lão vì bảo vệ hắn sinh tử. Bắc lão rõ ràng đã chạy trốn đi quay đầu lại, lấy thân tuẫn tông, tất cả những thứ này, đều ở trong lòng hắn gieo xuống một khắc lạnh lùng sát phạt hạt giống. Mãi đến tận Yên Vũ Bình Sinh lấy sát phạt đem hắn nhen lửa, hắn triệt để thả ra trái tim của chính mình, thích làm gì thì làm, tất cả duy ta duy tâm. Mặc dù bị người phỉ nhổ, mặc dù vạn người căm hận, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có cái kia không nhiều đám người, vì cái kia không nhiều hắn quan tâm người, để hắn sát phạt ngàn vạn sẽ không tiếc. Muốn tăng nhanh tốc độ, sớm chút cảm thấy Long Sơn Đế Quốc, mọi người chú ý. Một thanh âm ở trong hư không phiêu đãng truyền vào đoàn người trong tai, là Nhược Lam Sơn âm thanh. Tiếng nói của hắn hạ xuống, Hắc Phong Ưng tốc độ đột nhiên gian tăng nhanh, khí lưu trở nên càng thêm mãnh liệt, không ngừng cắt rời ở đoàn người trên người, thổi đến người trên mặt đều đau đớn. Cùng kỳ tốc độ cũng đồng dạng tăng nhanh, cùng Hắc Phong Ưng như thế. Đứng ở cùng kỳ cánh chim trước đó, Lâm Phong như trước phóng tầm mắt tới phương xa, thần sắc không có nửa điểm gợn sóng, tùy ý cái kia mạnh mẽ kình phong cắt rời ở trên người. Diện vẻ mặt chỉ là trên người hắn quần áo bay phần phật, phảng phất lúc nào cũng có thể bị gió mạnh xé rách thành mảnh vỡ. Nhược Lam Sơn ngồi ở mặt sau đầu kia Hắc Phong Ưng trên người, nhìn về phía trước đám người, ánh mắt lấp lóe không yên. Những người này quần rất nhiều người thậm chí đều ở dựa vào chân nguyên, lực lượng hơi hơi giảm bớt. Trước mặt cơn lốc mang đến áp bức lực lượng, cũng có người tận lực né tránh, tránh thoát này cơn lốc. Chỉ có không nhiều người duy trì động tác lúc đầu, đứng sững ở cái kia, tùy ý gió mạnh quát ở trên người. Trong đó, liền có Lâm Phong, cuồng bá cương phong diễn tấu ở khuôn mặt, trên người. Gió mạnh phảng phất ở lôi kéo ra thịt của hắn. Lúc này cùng kỳ tốc độ quá nhanh, tốc độ càng nhanh, ngược gió sức mạnh liền càng mạnh. Khi người tốc độ nhanh đến mức tận cùng thời điểm, phong cũng như lưỡi dao giống như. Nếu là bình thường chiến đấu thời gian ngắn ngủi di động vẫn không cảm giác được, mà giờ khắc này thời gian dài bay thật nhanh, thì sẽ rõ ràng cảm nhận được phong khủng bố. Lâm Phong con ngươi nhắm lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống, như một vị tượng Phật giống như ngồi đàng hoàng ở cái kia. Bất động như núi, tùy ý cuồng phong bừa bãi tàn phá tại người. Ở Lâm Phong trong đầu, một vị Phật ma dấu hiệu xuất hiện ở cái kia, phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng, là Phật, là ma. Lâm Phong trong thân thể, một luồng mạnh mẽ khí lưu không tự chủ được lưu chuyển lên. Cái kia cỗ cuồng bá gió mạnh diễn tấu ở trên người, không chỉ không thể cắt rời Lâm Phong ra thịt, thậm chí phảng phất là ở rèn luyện cơ thể hắn. Muôn vàn thử thách, xì, xì, một luồng mãnh liệt khí lưu phất qua, nhỏ bé tiếng vang truyền ra. Đoàn người chỉ nhìn thấy Lâm Phong trên người khoác quần áo bị trực tiếp vỡ ra đến. Tùy phong mà động, hướng về phía sau phiêu, đãng mà đi, lưu lạc đến phương xa. Lâm Phong cái kia ở trần thân thể, xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Ở cái kia từng sợi rõ ràng sao sao đường nét thượng, bọn họ có thể nhìn thấy một nguồn sức mạnh đang lưu động, chảy qua Lâm Phong mỗi một tấc da thịt, phảng phất là ở làm chu thiên tuần hoàn, cực kỳ thần kỳ. Ừ, rất nhiều người đều chú ý tới tình cảnh này. Con người không khỏi rụt lại một hồi. Chuyện gì thế này? Lâm Phong, ở tình huống như vậy hắn dĩ nhiên đang tu luyện. Cái kia ở Lâm Phong bên ngoài thân lưu động đường cong, rõ ràng là một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Hơn nữa, không phải chân nguyên lực lượng, ngoại trừ chân nguyên lực lượng, Lâm Phong, hắn càng còn tu luyện cái khác sức mạnh thủ đoạn. Khá lắm, Nhược Lam Sơn ánh mắt cũng rơi vào Lâm Phong trên người. Con người lấp lóe, này cỗ ở Lâm Phong trong cơ thể lưu động sức mạnh rất mạnh, càng làm cho Nhược Lam Sơn bội phục chính là Lâm Phong ngộ, tính, cùng định lực. Ở tình huống như vậy, hắn càng còn có thể tu luyện. Cùng kỳ phía sau, một con hắc phong lưng chim ưng thượng, một bóng người đứng lên, tỏ rõ vẻ hàn mang, nhìn về phía Lâm Phong, tay của hắn đặt ở bên hông, ở nơi đó, lại có một thanh kiếm, tay của hắn, chính nắm vỏ kiếm, phảng phất kiếm của hắn, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ, giết người. Người này có được khá là thanh tú, ngũ quan tuấn lãng, cả người trên người còn mang theo một luồng anh khí. Chính là Tuyết Nguyệt Quốc 8 đại công tử xếp hạng cuối cùng vũ kiếm. Kiếm tu, giờ khắc này, hắn cái kia như kiếm sắc bén con ngươi, chính rơi vào Lâm Phong trên lưng. Bất quá ngay vào lúc này, vũ kiếm phát hiện cái kia ngồi xổm ở cùng kỳ trên người Vân Phi Dương đầu hơi vung lên. Ánh mắt thẳng tắp hướng về hắn xem ra, trong miệng càng mang theo một tia cười yếu ớt, để vũ kiếm ánh mắt hơi cứng đờ. Vân Phi Dương con ngươi tuy ngậm lấy ý cười, nhưng cũng dường như muốn đem trái tim của hắn đều nhìn thấu đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương chốc lát, Vân Phi Dương cũng vẫn cười nhìn hắn, con ngươi một khắc cũng không từng rời đi. Vũ kiếm, ngoặc kép. Đồng dạng cùng vũ kiếm ngồi ở hắc phong ưng thượng vũ cầm hô một tiếng. Vũ kiếm lúc này mới thả ra nắm tại vỏ kiếm tay. Lập tức chậm rãi xoay người, ngồi xuống, liền phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra giống như. Mà Vân Phi Dương đầu lại hơi thấp xuống. Phảng phất sự này lơ đãng một màn thậm chí không có gây nên những người khác chú ý. Con mắt của bọn họ càng nhiều chính là nhìn Lâm Phong, đúng là Nhược Lam Sơn. Này trong lúc lơ đãng phát sinh một màn cũng không có chạy trốn con mắt của hắn. Khóe miệng phác họa lên một vệt nếu có như ý cười. Đối với những này Tuyết Nguyệt thiên tài trong lúc đó ân oán, hắn đương nhiên cũng biết một ít. Vũ gia cùng Lâm Phong cừu hận cực sâu, cần phải đều muốn đối phương chết. Vừa nãy vũ kiếm nghi là muốn ở Lâm Phong tỉnh ngộ lúc tu luyện ra tay đánh lén đánh giết Lâm Phong. Bất quá cái kia Vân Phi Dương lại tựa hồ như có ý định ý gian đang giúp Lâm Phong. Nhưng mà, mặc dù không có Vân Phi Dương, vũ kiếm nếu là đối với Lâm Phong đột hạ sát thủ, liền có thể đắc thủ ư. Điểm này, người biết được, nhưng ít ra theo Nhược Lam Sơn, không đơn giản như vậy. Lâm Phong nếu là như vậy dễ dàng bị đánh lén, liền sẽ không ở tình huống như vậy còn dám tu luyện rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.